Rốt à. Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Thì chúng ta đã trải qua kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 rồi, hy vọng là các bạn đã có những cái ngày nghỉ tốt đẹp. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Chương là Mảnh Gia Tử Kim. Ở phần trước thì sau khi mà Lâm Động của chúng ta chiến thắng được Thân Đồ Tuyệt thì cuối cùng cũng đưa được Cổ Gia vào trong Huyền Hoàng Tháp. Và đây thì chúng ta biết là Thạch Phù Thần Bí đã dẫn Lâm Động lên đến tận tầng thứ 7 để hấp thu huyền hoàng chi khí. Tuy nhiên trong quá trình này thì có một mảnh da tử kim lọt qua cái khe ngăn cách giữa tầng 7 và tầng 8 và chui thẳng vào cơ thể của tiểu Lâm Động và khiến cho cơ thể hắn gặp rất nhiều vấn đề. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động giải quyết như thế nào. Với thứ sức mạnh mới này, Lâm Động không chỉ thấy mừng mà còn biến sắc. Mảnh da tử kim mang theo một loại hồng hoang khí quá mức khủng bố, nếu cứ để nó dung nhập vào cơ thể chỉ sợ toàn thân Lâm Động sẽ nổ tung mất. Không được, Lâm Động nghiến răng, dùng Thanh Thiên Hóa Long Quyết, sau đó dùng luồng khí tử kim kia để ngưng tụ ra hoa văn thanh long. Phụt, thanh quang dâng lên, thứ tử kim khí kia dần ngừng lại, sau đó bắt đầu cuộn tròn lại ở các nơi trên cơ thể hắn, biến thành vô số những đường hoa văn. 12, 15, 18, 23... Hoa văn thanh long liên tiếp hiện lên cho đến khi dừng lại thì cơ thể Lâm Động có tổng cộng 23 đường hoa văn, số lượng này đã nhiều hơn cả gấp đôi lúc trước. Khóe miệng Lâm Động thoáng co giật khi thấy cảnh này, hắn không thể ngờ được miếng da tử kim chỉ cỡ cái móng tay lại có một lượng hồng hoang chi khí giúp hắn ngưng tụ được 23 đường hoa văn thanh long, nó còn hữu ích hơn cả hắn khổ tu cả tháng vừa qua. Nhưng 13 đường hoa văn mới này có khác với 10 đường trước đây. Đó là 10 đường hoa văn cũ thì dùng xong có thể ngưng tụ lại, còn 13 đường này dùng xong là hết, trừ phi lại có một miếng da tử kim khác. Nguyên nhân chính của sự khác biệt này là vì Lâm Động đã đạt đến cực hạn ở giai đoạn này. Nhưng dù vậy thì Lâm Động vẫn thấy vô cùng vui sướng, 13 đường hoa văn này sẽ là vũ khí tuyệt vời. Hắn tin rằng nếu là thi triển ra cả 23 đường hoa văn thì uy lực có thể giết chết cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không chống đỡ nổi. Lâm Động mỉm cười, sau đó lấy một bộ y phục từ túi càn khôn ra mặc vào, bàn tay nắm lại nhìn lên tấm màn sáng thông lên tầng thứ 8. Rốt cuộc trên đó ẩn giấu cái gì? Miếng da tử kim này đến tuột cùng là cái gì mà lại có lượng hồng hoang khí đáng sợ đến như vậy? Lâm Động lẩm bẩm. Đó là hồng hoang bì của hồng hoang chi chủ. Lâm Động vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng hắn. Lâm Động toàn thân cứng đờ trong chốc lát, sau đó quay phắt người lại. Mắt hắn như lồi ra vì nhìn thấy trên thạch phủ thần bí là một đạo quang ảnh nhàn nhạt. Một đạo quang ảnh xuất hiện trong thạch phủ thần bí. Từ hình dạng của đạo quang ảnh đó mơ hồ không thể thấy rõ được ngũ quan, nhưng sinh khí phát ra trên đó khiến người ta biết rằng đạo quang ảnh đó dường như cũng có sinh mệnh. Ngươi! Lâm Động vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, sau đó khóe mặt co giật nói. Là linh hồn của thạch phù, nên nói là linh hồn tổ thạch. Quang ảnh đó phiêu phù lơ lửng trên thạch phù, giọng nói khàn đặc mà bình thản vang lên. Sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt Lâm Động rồi một lúc lâu mới biến đi. Hắn tò mò nhìn quang ảnh nói, người hồi phục lại rồi sao? Chỉ là linh trí được gọi tỉnh thôi, còn sức mạnh vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Linh hồn tổ thạch lắc đầu, Lâm Động có thể nhận ra sự tiếc nuối trong lời nói ấy. Hồng hoang khí trong hồng hoang tháp không ít, người có thể dùng nó để hồi phục. Lâm Động đưa ra kiến nghị. Vô ích thôi, nếu muốn hồi phục chút sức mạnh thì phải hấp thu hồng hoang khí ở tầng 8. Linh hồn tổ thạch thản nhiên nói. Tầng 8, chắc là ngươi vào được chứ, phải không? Tuy Lâm Động không thể lên được, nhưng đối với năng lượng của tổ thạch thì có lẽ là không khó. Vào thì được, nhưng hồng hoang khí ở đó dùng để trị thương cho hồng hoang chủ. Nếu ta hấp thu hết thì hắn sẽ đi đời ngay. Linh hồn tổ thạch nói. Hồng hoang chủ, Lâm Động sững người. Linh hồn tổ thạch nhìn Lâm Động một cái, bỗng bay tới dưới màn sáng kia vung tay lên, tấm màn sáng dần trở nên trong suốt. Lâm Động tò mò nhìn vào trong, đó là một vùng biển quang mang tử kim, thứ hồng hoang khí trong đó giống hệt với thứ mà tia tử kim khí trên mảnh da tử kim của Lâm Động đã hấp thu. Hắn nhìn thấy mà da đầu tê dại, chỉ vài tia tử kim hồng hoang khí đã suýt khiến cơ thể hắn nổ tung, mà trong tầng thứ 8 này lại là một biển đầy ắp, nếu tiến vào đó chắc chỉ vài giây thân nẻ sẽ bùng nổ và nát bét như tương. Lâm Động nhìn quanh vùng biển tử kim đó, ngay sau đó một luồng hàn ý trào dâng từ trong lòng bàn chân rồi tỏa đi khắp cơ thể. Nơi hắn nhìn vào là khu vực trung tâm của vùng biển tử kim. Ở đó là cơ thể của một người khổng lồ cao hàng ngàn trượng đang nằm, bề mặt da của người đó có màu tử kim. Tuy lúc này dường như hắn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng không khí chung quanh hắn cũng có dấu hiệu bị biến dạng. Lâm Động không hề nghi ngờ rằng người này mà đứng dậy thì cái không gian nơi đây sẽ sụp đổ mất. Người khổng lồ này đúng là hóa thân của sức mạnh thực sự khủng bố. Lâm Động không kiềm được mà hít một ngụm nước bọt. Cảnh tượng trước mắt có thể là cảnh chấn động nhất mà hắn từng thấy. Có lẽ người kia cũng là người có thực lực khủng bố nhất mà hắn từng gặp, thậm chí còn hơn cả Thanh Trĩ một bậc. Đó là Hồng Hoang Chủ sao? Lâm Động lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ chấn kinh. Không ai có thể ngờ trên tầng 8 của Hồng Hoang Tháp này lại cất giấu một cường giả đáng sợ như vậy. Chẳng trách mà gia chủ của ngũ đại gia tộc đều không thể tiến vào. Mảnh da tử kim mà người vừa hấp thụ là một chút da trên người của Hồng Hoang Chủ, linh hồn tổ thạch nhàn nhạt nói. Khóe miệng Lâm Động co giật, chỉ một mảnh da nhỏ bé mà đã có Hồng Hoang khí tinh thuần đến vậy, rốt cuộc thì Hồng Hoang Chủ này khủng bố đến mức nào? Chủ nhân của ta, phù tổ đại nhân năm đó cũng có tổng cộng bát đại đệ tử, bọn họ được gọi là bát đại kỳ chủ. Người bạn tên Ứng Hoan Hoan của ngươi chính là băng chủ luân hồi chuyển thế, tính ra thực lực của nàng ấy còn mạnh hơn Hồng Hoang Chủ một bậc. Linh hồn tổ thạch nói, khi nhắc tới băng chủ, Lâm Động cảm nhận được sự tán thưởng rõ ràng trong ngữ khí của hắn. Khủng khiếp đến vậy sao? Lâm Động xoa mũi, sau khi biết khí thế của Hồng Hoang Chủ, hắn mới biết được chút ít về trình độ của những cường giả từ thời viễn cổ. Với thân phận luân hồi giả của Ứng Hoan Hoan, hắn không khỏi cảm thấy phức tạp. Một khi nàng ta tỉnh lại, có lẽ thiếu nữ với chiếc đuôi tóc đen nhánh đầy sức sống kia sẽ khiến hắn có cảm giác không thể với tới nữa. Dường như hắn không thích ngày đó cho lắm. Người bên trong quan tài đá ở không gian dung nham kia, Lâm Động bỗng nhiên nhớ tới cái không gian thần bí ở sâu dưới Huyền Linh Đảo, đó là Viêm Chủ, tổ thạch thở dài. Kiếp nạn năm đó chủ nhân thiêu đốt lực lượng luân hồi để tiến hành phong ấn khe hở vị diện, nhưng vẫn có không ít dị ma lưu lại ở vùng vị diện này. Bát đại chủ đã ra tay thanh trừ, tuy cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức, nhưng bọn họ cũng phải trả ra cái giá không nhỏ. Lâm Động gật đầu, không gian thần bí đó rõ ràng đang chấn áp thứ gì đó, mà vị viêm chủ kia chắc cũng vì thế mà chìm vào giấc ngủ, cũng giống như phần thiên lão nhân ở trong dị ma vực vậy. Vậy bọn họ có cơ hội tỉnh lại không? Lâm Động hỏi. Tổ thạch gật đầu, bọn họ đều từng là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, vượt qua sinh tử, tham ngộ luân hồi, muốn tiêu diệt họ không phải dễ, nhưng còn để tỉnh lại thì cần rất nhiều thời gian. Lâm Động gật gù, từ sau khi biết sự tồn tại của dị ma thì hắn đã cảm nhận được một mối nguy hiểm mơ hồ, mạnh như phù tổ đại nhân mà năm đó cũng phải thiêu đốt lực lượng luân hồi, phong ấn khe hở vị diện. Nếu thứ sinh vật đó mà lại nổi dậy thì ở viện diện này có ai chống lại được chúng? Trong Hồng Hoang Tháp này không có năng lượng của Hồng Hoang Tổ Phù, chắc là đã mất. Tổ Thạch nhìn quanh nói, Hồng Hoang Tổ Phù, nghe thấy cái tên này ánh mắt Lâm Động lập tức sáng lên. Bát đại chủ từng là người có được bát đại tổ phù, mà Hồng Hoang Chủ là người có Hồng Hoang Tổ Phù, tổ thạch chậm rãi nói. Vậy có phải còn có thôn phệ chủ hay không? Lâm Động không kiềm được mà hỏi. Tổ thạch gật đầu, ánh mắt hắn dường như đang nhớ lại hồi xa xưa, sau đó thở dài. Cũng không biết là ngài còn tồn tại hay không, thôn phệ chủ năm đó một mình chống lại năm đầu dị ma cấp vương, số lượng dị ma chết trong tay ngài phải đếm được bằng con số 100 triệu. Khóe mắt Lâm Động khẽ co giật, hắn biết Đại Hoang Vu Bi đang chấn áp một đầu dị ma cấp vương, đương nhiên hắn biết mức độ lợi hại của dị ma ở cấp bậc đó, vậy mà thôn phệ chủ có thể một mình chống lại năm đầu, đúng là nghịch thiên. Trong số dị ma, cấp vương là lợi hại nhất phải không? Tổ thạch trầm mặc một lát rồi lắc đầu, trên cấp vương còn có cấp hoàng, dị ma ở tầng thứ đó thì chỉ có chủ nhân mới ứng phó được, nhưng cũng may dị ma cấp bậc đó cũng không dễ dàng sinh ra. Dị ma cấp hoàng ư? Lâm Động chép miệng, dị ma cấp hoàng thì sẽ hung tàn đến mức nào đây? Hiện giờ tuy ta đã tỉnh lại, nhưng sau này ngươi phải chú ý không được tùy tiện dùng đến sức mạnh của ta, nếu không kết cuộc của bằng hữu thiên niên điêu của ngươi chính là tấm gương. Tổ thạch bỗng nhiên nhắc nhở. Tiểu điêu ư? Lâm Động thoáng khựng người, sau đó sắc mặt biến đổi. Tiểu điêu từng nói sau khi hắn có được tổ thạch không lâu thì bị vây giết, cuối cùng tự hủy nhục thể để yêu linh trốn vào trong tổ thạch mới giữ được một mạng. Những kẻ đó là ai? Ánh mắt Lâm Động tối lại. Dị ma, tổ thạch nhàn nhạt nói. Đồng tử Lâm Động co rút lại đầy vẻ kinh ngạc. Vẫn còn dị ma tồn tại ở phiến thiên địa này sao? Tổ thạch gật đầu. Năm đó quá nhiều dị ma tràn vào đây, tuy đã bị thanh trừ phần lớn nhưng vẫn có không ít kẻ đang ẩn nấp, nhất định bọn chúng sẽ tập hợp lại để phá vỡ khe nứt vị diện. Vẻ mặt Lâm Động đầy ngưng trọng, hắn biết nếu khe nứt ấy được mở ra thì vị diện này sẽ bị bọn dị ma phá hoại, không một ai có thể chạy thoát. Hơn nữa trong vị diện này có không ít dị ma mạnh mẽ đang bị trấn áp nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Chắc chắn những dị ma khác sẽ nghĩ cách để giải cứu bọn chúng, Tổ Thạch nói. Lâm Động gật gù, xem ra sau này nếu trở về Đông Huyền Vực, việc đầu tiên phải làm là trừ bỏ con dị ma cấp vương bên dưới Đại Hoang Vu Bi. Ta và Đại Hoang Vu Bi từng thuộc về chủ nhân. Bọn dị ma vô cùng mẫn cảm với sức mạnh của bọn ta, vì thế nếu ngươi dùng sức mạnh của ta, rất có khả năng sẽ bị phát hiện. Với năng lực hiện giờ của ngươi thì đừng nói là dị ma cấp vương, chỉ là cấp tướng thôi thì cũng đã không thể chống lại nổi, Tổ Thạch lạnh nhạt nói. Ta biết rồi, Lâm Động gật đầu, xem ra trước khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định thì phải cất giấu Tổ Thạch cho kỹ. Tuy Tổ Thạch này không có sự trợ giúp nào rõ ràng, nhưng rõ ràng là nó rất có kinh nghiệm và kiến thức, mà đó là những điều mà Lâm Động còn thiếu sót. Xem ra sau này hắn sẽ nhận được không ít thu hoạch từ Tổ Thạch. Nghĩ vậy Lâm Động cũng vươn vai một cái, sau đó xoay người đi. Giờ linh hồn Tổ Thạch đã thức tỉnh, hắn cũng không cần ở lại đây nữa. Lâm Động rời đi, Hồng Hoang Tháp lại rơi vào tĩnh lặng, người khổng lồ vẫn nằm yên trong tầng thứ 8. Phía trước Hồng Hoang Tháp có một vài người đang đứng, ánh mắt đều nhìn về phía cánh cửa ngọn tháp khổng lồ kia, đã một tháng sau khi Lâm Động tiến vào. Trong một tháng này, Lâm Động không có bất cứ dấu hiệu nào sắp ra, điều này khiến mấy người cổ thạc rất kinh ngạc, tuy bọn họ biết hồng hoang khí trong đó có tác dụng thần kỳ để tôi luyện nhục thể. Thế nhưng nó cũng tạo nên áp lực rất nặng nề, muốn ở trong đó một tháng cũng không phải chuyện đơn giản. Không có xảy ra chuyện gì chứ? Cổ Mộng Kỳ lo lắng hỏi. Chắc là không đâu, thực lực của Lâm Động hơn người, hơn nữa rất cẩn thận. Nếu hắn thấy mình không kiên trì được thì chắc chắn sẽ chủ động rút lui, có lẽ giờ hắn còn chưa muốn ra. Cổ Thạc trầm ngâm nói. Ha ha, với thực lực của hắn có thể trong Hồng Hoang Tháp một tháng quả thực rất hiếm có, dù là thân đồ tuyệt cũng chỉ có 20 ngày là chịu hết nổi, hắn đúng là quái thai. Khóe miệng Cổ Mộng Kỳ khẽ nhướng lên, một động tác nhỏ đó cũng khiến gương mặt nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Đúng là quái thai thật, nếu cho hắn thời gian để trưởng thành chắc chắn hắn sẽ có vị trí không tệ ở loạn ma hải này. Cổ Thạc gật gù, sau đó tiếc nuối nói, đáng tiếc là không thể cống hiến cho cổ gia ta. Có lẽ cổ gia chúng ta quá nhỏ bé đối với hắn, Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Nói ra có lẽ nhãn quan của tiểu tử này quá cao, ngay cả đại tiểu thư cổ gia chúng ta ra mặt mà cũng không giữ chân được hắn. Lẽ nào hắn không biết người thích đại tiểu thư có thể xếp hàng từ đầu này sang đầu kia của hòn đảo này sao? Cổ Thạc cười nói. Cổ Mộng Kỳ bị trêu chọc bất giác mặt đỏ ửng, sau đó làm ra vẻ bất lực nói. Người ta không thích thì ta cũng chẳng có cách nào. Cổ Thạc nghe vậy bật cười, định nói gì đó thì tâm thần bỗng nhiên rung động, lập tức nhìn về cửa tháp. Hình như hắn sắp ra. Cổ Mộng Kỳ cũng lập tức nhìn sang. Ầm một tiếng, đúng lúc đó cánh cửa đá nặng lề cuối cùng phát ra âm thanh trầm thấp, một luồng hồng hoang khí lan tỏa ra, sau đó là một thân ảnh gầy gò chậm rãi bước ra từ bóng tối mập mờ rồi xuất hiện trước ánh nắng chói lòa. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi không khí trong lành, sau đó nhìn sang mấy người Cổ Thạc, gương mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mấy người Cổ Thạc nhìn Lâm Động đi ra, ánh mắt bất giác nheo lại, bọn họ có thể cảm nhận được Lâm Động lúc này rõ ràng có sự thay đổi không nhỏ so với tháng trước. Nhưng điều lạ là sự thay đổi đó không phải ở vẻ bề ngoài, chỉ là dựa vào cảm giác bọn họ cảm nhận được dưới thân hình gầy gò kia hàm ẩn một thứ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ha ha, xem ra Lâm Động tiểu bằng hữu khổ tu một tháng cũng có thu hoạch không nhỏ à. Cổ Thạc thu hồi ánh mắt kinh ngạc cười nói, phải đa tạ cổ gia rồi. Lâm Động mỉm cười. Lần này ở trong Hồng Hoang Tháp, hắn không chỉ nâng cao thực lực bản thân mà còn củng cố được nguyên lực bất ổn, đương nhiên quan trọng nhất là gọi được linh hồn Tổ Thạch tỉnh dậy. Hai bên cùng có lợi thôi, nếu không phải Lâm Động tiểu bằng hữu trợ giúp thì cổ gia chúng ta chẳng thể tiến vào Hồng Hoang Tháp được, Cổ Thạc cười nói. Lâm Động cũng cười, hắn cũng có chút thiện cảm với cổ gia, tuy hắn đã bỏ ra khá nhiều công sức nhưng cổ gia cũng không phải loại nhỏ nhen không làm ra cái hành động như qua cầu rút ván này nọ. Lâm Động, mấy ngày nay đang là thời gian có bão trên biển, không tiện ra khơi, chi bằng cứ ở lại võ hội đảo nghỉ ngơi vài ngày, ngươi thấy sao? Cổ Mộng Kỳ cười nói. Lâm Động hơi do dự một chút rồi gật đầu, hắn có được không ít lợi ích từ cổ gia, nếu giờ này lại phủi đít đi ngay thì đúng là không tốt. Cổ Mộng Kỳ thấy Lâm Động không từ chối, ánh mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Vậy thì đi thôi, về cổ gia nghỉ ngơi. Cổ Thạc thấy Lâm Động đồng ý ở lại cũng hài lòng, đương nhiên ông vui lòng để cho Lâm Động ở lại. Hơn nữa ông biết sức hấp dẫn của Cổ Mộng Kỳ, nếu hai con người trẻ tuổi này tiếp xúc với nhau nhiều một chút chưa biết chừng sẽ lọt vào mắt xanh của nhau, như thế thì cổ gia sẽ được một cường giả có tiềm lực rất mạnh. Lâm Động gật đầu định bước xuống thì bỗng nhiên ngẩng phát đầu nhìn về phía bầu trời xa xa, ở đó có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả khí tức của Cổ Thạc. Sao? Cổ thạc cũng nhận ra điều gì đó, lông mày nhíu lại, nhìn về hướng đó lẩm bẩm. Khí tức thật cường hãn, không biết là cường giả phương nào. Hình như là đang tiến tới võ hội đảo. Cổ Mộng Kỳ cũng ngạc nhiên nói. Có lẽ là khách quý của gia tộc nào đó. Cổ thạc thầm nghĩ một chút rồi nói. Võ hội đảo này được ngũ đại gia tộc sự cùng chấn thủ. Với bản lĩnh của họ đương nhiên sẽ quen biết với không ít cường giả ở hải vực thiên phong này. Vì thế ông cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Lâm Động nghe vậy cũng gật đầu định quay người đi. Thì trong người bỗng vang lên một tiếng nói khàn khàn. Là nhắm vào ngươi. Lâm Động đột nhiên dừng bước, đồng tử co lại. Tiếng nói ấy đương nhiên là của linh hồn tổ thạch trong cơ thể. Nhưng mà là nhắm vào hắn mà tới ư? Hắn đắc tội với cường giả cấp bậc này từ khi nào? Là tà cốt lão nhân sao? Trong mắt hắn lé lên tinh quang, sau đó thầm nói trong lòng. Tổ thạch không đáp, rõ ràng mặc nhận. Lần này sắc mặt Lâm Động trở nên rất khó coi. Hắn không thể ngờ là tà cốt lão nhân lại đến nhanh như vậy. Sao thế? Cổ Mộng Kỳ cũng thấy sắc mặt Lâm Động biến đổi, không khỏi lo lắng hỏi. Đó là tà cốt lão nhân. Ánh mắt Lâm Động tối lại nói. Tà cốt lão nhân. Hai người cổ thạc nghe vậy đều sững người, sắc mặt hơi biến đổi. Tới tìm ngươi sao? Xem ra bọn họ cũng được Cổ Yên cho biết là Lâm Động đã giết một đệ tử của tà cốt lão nhân. Lâm Động khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về hướng có luồng khí tức đó, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Lần này thì phiền phức lớn rồi. Về mặt cổ thạc nặng nề, ông ta cũng biết tà cốt lão nhân vô cùng khó đối phó. Quan trọng nhất lão lại là cung phụng của Tả Phong Động Thiên. Động chạm vào nhân vật cỡ này, dù là thể diện của cổ gia, thì lão quỷ quái ác đó chắc cũng chẳng thèm nể mặt. Trưởng lão cổ thạc, làm sao đây? Cổ Mộng Kỳ nhìn cổ thạc khẽ nói, rõ ràng là tà cốt lão nhân đến không có thiện ý. Tuy thực lực của Lâm Động rất nổi trội trong đệ tử trẻ tuổi, nhưng so với cường giả đã tung hoành nhiều năm ở hải vực thiên phong như tà cốt lão nhân thì vẫn có khoảng cách không nhỏ. Cổ thạc cau mày, sắc mặt âm trầm bất định, mãi một lúc sau mới nghiến răng nói. Dù thế nào, trên võ hội đảo, Lâm Động chính là khách quý của cổ gia chúng ta. Nếu tà cốt lão nhân muốn động vào hắn, phải hỏi ý kiến cổ gia đã. Lâm Động nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn liền nói. Trưởng lão cổ thạc, không cần phải vậy, đây là chuyện riêng của ta, không tiện kéo cổ gia vào. Lâm Động tiểu bằng hữu không cần nói nhiều, ở nơi khác thì có thể ta không quản, nhưng người đã ở đây thì chính là khách quý của cổ gia. Nếu người khác biết cổ gia không bảo vệ nổi khách nhân thì còn gì mặt mũi, cổ thạc phất tay nói. Khóe miệng của Lâm Động khẽ động, cảm thấy rất thiện cảm với sự ngoan cố đó của cổ thạc. Dù sao thì không phải ai cũng có can đảm vì một tiểu bối vô danh như hắn mà đối đầu với tà cốt lão nhân. Tuy rằng chưa thực sự là đối đầu với nhau, nhưng chỉ trong suy nghĩ thôi thì cũng đã đủ gây ra thiện cảm cho người khác rồi. Nhưng hắn cũng có suy nghĩ riêng của mình. Tà cốt lão nhân đã hung hăng đến đây như vậy, hiển nhiên không cam tâm quay về tay không, mà hắn cũng không thể rụt cổ cả đời trốn trên võ hội đảo, vì thế hắn phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này. Đúng là lão quỷ phiền phức. Lâm Động nhau mắt nhìn về phía chân trời, ở đó có tiếng gió rít vang lên, một luồng khí tức bá đạo không hề che đậy lan tỏa khắp bầu trời võ hội đảo. Soạt, khí tức mạnh mẽ như vậy xuất hiện đương nhiên thu hút sự chú ý cường giả các phương, nhất thời vô số âm thanh xé gió vang lên, rất nhiều thân ảnh bay lơ lửng trên không, nhìn chăm chú về luồng khí tức kia. Vút, từ phía xa một đạo luồng sáng màu xám cuối cùng xé rạch chân trời, xuất hiện trên bầu trời võ hội đảo. Ánh sáng tan đi, một lão già mặc áo xám, mái tóc cũng xám, tay cầm bạch cốt trượng cùng với luồng năng lượng mạnh mẽ hiện ra. Tên tiểu tử giết đệ tử của ta ở đâu, cút ra đây cho lão phu. Lão già áo xám hiện ra, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc chậm chậm quét qua võ hội đảo, tiếng quát như sấm rền vang vọng khắp nơi. Lão già đứng lơ lửng trên bầu trời, tiếng quát lạnh lùng được bao quanh bởi nguyên lực hùng hậu tựa như tiếng sấm. Võ hội đảo cũng vì tiếng quát này mà sao động, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía lão già kia. Rõ ràng danh tiếng của lão ở hải vực thiên phong không nhỏ, cho nên khi nhìn thấy lão, tất cả mọi người đều thốt lên đầy kinh ngạc. Đó là tà cốt lão nhân, lão quỷ đó đến võ hội đảo làm gì? Ai giết đệ tử của lão vậy? Gan cũng không nhỏ, lẽ nào hắn không biết lão quỷ này bá đạo thế nào sao? Hắc hắc, xem ra võ hội đảo hôm nay lại không được yên tĩnh. Tà cốt lão nhân đứng trên không trung, ánh mắt thâm sâu nhìn quanh võ hội đảo, những tiếng bàn tán đó cũng khiến hàn khí trong mắt lão càng thêm đậm đặc. Sư phụ, lúc này một vài đạo thân ảnh từ xa bay tới, đứng đầu chính là Thần La. Nhìn thấy lão giả áo xám kia, hắn vội vàng cung kính lên tiếng. Thần La, đến tên hung đồ giết chết sư đệ người cũng không giải quyết được, là còn truyền tin gọi lão phù đích thân đến. Tà cốt lão nhân nhìn Thần La, lạnh nhạt nói. Nghe thế, chán Thần La lập tức túa mồ hôi, vội nói. Đệ tử cũng từng muốn bắt hắn về cho sư phụ xử trí, nhưng thực lực của hắn thực sự rất cường hãn, ngay cả thân đồ tuyệt cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ tử thì... Ồ, Tà Cốt lão nhân nghe thế ánh mắt hơi dao động, lão cũng từng nghe đến danh tiếng của Thiết Tù La Thân Đổ Gia, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã tu luyện đến sinh huyền cảnh đại thành, thiên phú như thế đủ khiến vô số người ngưỡng mộ, đệ tử trẻ tuổi có thể thắng hắn chắc chỉ có hai tên yêu nghiệt của Lưỡng Đại Động Thiên mà thôi, không ngờ bây giờ lại có thêm một người nữa. Hắn ở đâu? Tà Cốt lão nhân lạnh lùng hỏi, dù hắn có thiên phú thế nào thì cũng không nên giết đệ tử của lão, lần này không cho hắn trả giá thì sau này có lẽ mọi người sẽ nghĩ Tà Cốt lão nhân không thể bảo vệ nổi đệ tử của mình. Hắn hiện giờ là khách của Cổ gia. Đôi mắt cụp xuống, Thần La ánh lên vẻ vui mừng vội nói, Cổ gia. Tà Cốt lão nhân hơi nhào mắt nhìn chung quanh, giọng nói hùng hồn lại vang lên, trưởng lão Cổ Thạc, ta không muốn gây chuyện với Cổ gia các ngươi, hãy giao tên tiểu tử đã giết đệ tử của ta ra. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt Cổ Thạc tối lại, ánh mắt lấp lánh mấy cái rồi bay lên bầu trời, ôm quyền cười nói với Tà Cốt lão nhân, ha ha, Tà Cốt lão nhân, ngài vẫn khỏe chứ? Tà Cốt lão nhân bình thản nhìn Cổ Thạc nói, trưởng lão Cổ Thạc, đệ tử của ta bị giết, giờ ta không có tâm trạng ôn chuyện cũ với ngươi, trưởng lão Cổ Thạc, hãy giao Lâm Động ra. Ánh mắt Cổ Thạc tối lại, cau mày nói, Tà Cốt lão nhân, Lâm Động là khách quý của Cổ gia ta, không cần biết hắn quân oán gì với ngươi, nhưng ở trên võ hội đảo này ta không cho phép ngươi động thủ với hắn. Ý của ngươi là vì một tên tiểu bối mà đối đầu với ta? Ánh mắt Tà Cốt lão nhân lóe lên hàn ý. Nói đến đây, Tà Cốt lão nhân bỗng nhiên nhìn về đỉnh núi phía xa xa, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc khóa chặt lấy thân ảnh gầy gò kia. Tiểu tử, chính ngươi đã giết đệ tử của ta phải không? Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động từ xa đột nhiên lên tiếng, nguyên lực thiên địa lập tức rung động, tiếng quát như sấm vọng tới bên tai Lâm Động. Làn sóng âm thanh cuồng bạo khiến thân thể Lâm Động chấn động, mảng nhĩ đau nhói, sau đó sắc mặt tối lại. Cẩn thận, nhiều năm trước đây Tà Cốt lão nhân đã bước vào sinh huyền cảnh đại viên mãn, thực lực không phải thân đồ tuyệt có thể so sánh, Cổ Mộng Kỳ nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, hắn cảm nhận được mức độ nguy hiểm từ người của Tà Cốt lão nhân, không giống như sinh huyền cảnh đại viên mãn, có lẽ lão quỷ này đã chạm đến tử huyền cảnh rồi. Ngay tới đây, trái tim Lâm Động không khỏi cảm thấy nặng nề, lão ta không phải loại tầm thường, xem ra lần này muốn thoát thì cũng phải cần chút công phu. Lão Phu không cần biết người đến từ đâu, giết người đền mạng, cái mạng của người hôm nay, Lão Phu sẽ lấy thay cho đệ tử của ta. Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt đầy sát ý, sau đó bước chân ra, lập tức xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi kia, bạch cốt trượng trong tay vung lên, một luồng nguyên lực mạnh mẽ ập tới Lâm Động. Tà Cốt lão nhân, đây là võ hội đảo, không phải nơi cho người ngông cuồng. Cổ Thạc thấy thế sắc mặt cũng có nộ khí, ông ta quát lên, sau đó thân hình xuất hiện phía trước Lâm Động, tung một quyền đầy nguyên lực về phía luồng nguyên lực của Tà Cốt lão nhân. Nhưng khi nguyên lực tan biến thì thân thể Cổ Thạc cũng chấn động lùi lại mấy bước, rõ ràng thực lực của ông ta còn kém Tà Cốt lão nhân. Cổ Thạc, ngươi tưởng mình là đối thủ của ta sao? Tà Cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Cổ Thạc quát lên. Ta đã nói rồi, chỉ cần Lâm Động vẫn còn trên võ hội đảo thì các ngươi không được đụng ván. Cổ Thạc không chút nhường nhịn, sau đó bàn tay vung lên, một viên đạn tín hiệu bắn lên bầu trời rồi nổ tung. Vù, rất nhiều cường giả của Cổ gia từ khắp nơi vội vàng bay tới, cuối cùng lơ lửng trên không trung, nhìn Tà Cốt lão nhân đầy cảnh giác. Tà Cốt lão nhân, ta hy vọng người nể mặt Cổ gia, đừng có gây tranh chấp trên võ hội đảo, nếu không, gia chủ biết được thì sẽ động nộ. Phía trước đám cường giả Cổ gia, một lão già tóc trắng đứng trên không trung, đó cũng là một trưởng lão, thực lực không thua kém Cổ Thạc. Các người muốn lấy cái tên Cổ Phấn ra để uy hiếp lão phu sao? Nghe thấy gia chủ của Cổ gia, ánh mắt Tà Cốt lão nhân rõ ràng có chút thay đổi, sau đó lão cười nhạt một tiếng, nhưng mọi người đều có thể nhận thấy kẻ bá đạo như Tà Cốt lão nhân cũng phải dè chừng. Ha ha, không phải vậy, chỉ là dù thế nào thì Lâm Động cũng là khách quý của Cổ gia, hắn đã giúp Cổ gia giành được quán quân võ hội, nếu để ngươi tự tiện ra tay với hắn thì sau này còn ai dám trợ giúp Cổ gia ta nữa? Lão giả tóc trắng cười nhạt nói. Vậy ý các ngươi là chỉ cần Lâm Động rời khỏi võ hội đảo thì các ngươi không quan tâm nữa? Tà Cốt lão nhân đảo mắt nói. Lão giả tóc trắng nhau mắt lại, lông mày cau lại. Về lý thuyết là vậy, nhưng oan gia nên giải không nên kết, ta vẫn mong các ngươi có thể nể mặt Cổ gia. Chỉ cần tên tiểu tử đó tự phế tu vi, lão phù tha mạng cho hắn. Tà Cốt lão nhân lạnh lùng nhìn Lâm Động nói. Xin lỗi, ta không nghĩ tự phế mình, nếu ngươi thích làm việc đó như vậy ngươi tự phế ngươi đi. Lâm Động nhìn Tà Cốt lão nhân mỉm cười nói. Đúng là tên tiểu tử miệng lưỡi sắc sảo. Tà Cốt lão nhân cười nham hiểm. Có điều phế hay không không tới lượt ngươi quyết định. Đợi đến khi lão phù bắt được ngươi thì sẽ cho ngươi phải trả giá. Lâm Động cười nhạt, sâu trong mắt cũng lóe lên sát ý. Hôm nay có Cổ gia bảo vệ ngươi, lão phù tạm tha cho ngươi. Có điều, gương mặt Tà Cốt lão nhân hiện lên nụ cười lạnh lẽo, sau đó một tia sáng xám bắn ra từ cơ thể lão, bắn thẳng về phía Lâm Động với tốc độ chóng mặt. Nếu cả đời này ngươi muốn làm rùa rụt cổ trên võ hội đảo thì lão phu đành chịu. Ngươi dám bước chân ra một bước, lão phu sẽ cho ngươi hiểu thế nào là chó nhà có tang, sống không bằng chết. Nghe Tà Cốt lão nhân nói vậy, hai nắm đấm của Lâm Động cũng dần siết lại, gương mặt trở nên dữ tợn. Lão cẩu này quả nhiên là phiền toái. Lão phu sẽ ở lại võ hội đảo một thời gian. Tiểu tử, nếu có khí phách thì cứ rút đầu rút cổ cả đời này đi, đừng có nghĩ cách lén trốn đi. Ta đã trồng cốt ấn lên người ngươi, nó đã xâm nhập vào xương tủy của ngươi, dù ngươi có chạy đi đâu thì cũng khó lòng thoát khỏi sự theo dõi của lão phu. Hừ, lão phu đã nói muốn cái mạng của ngươi thì không ai có thể giữ được. Trên bầu trời, Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động cười nhạt, lão vung tay áo rồi dẫn bọn thần la về chỗ của Ngụy gia. Lúc này không khí căng thẳng mới tạm được thả lỏng, cường giả của Cổ gia nhìn nhau với vẻ mặt nặng nề, dù thế nào thì Tà Cốt lão nhân cũng là một nhân vật vô cùng khó đối phó. Cổ Thạc cũng đáp xuống, ông ta mím môi nhìn Lâm Động nói: "Lâm Động tiểu bằng hữu, tạm thời thì ngươi cứ ở lại võ hội đảo đi, chỉ cần ở đây thì Tà Cốt lão nhân cũng không dám động thủ với ngươi. Tuy lão ta nói vậy nhưng cũng không thể cứ ở đây mãi được đâu." Lâm Động nhào mắt, Tà Cốt lão nhân không thể ở đây mãi mà hắn cũng tương tự như vậy. Không những là hắn phải tìm ra tấm tổ phù thứ hai mà còn phải tìm kiếm Tiểu Điêu Tiểu Viêm nữa, vì thế hắn không thể kéo dài thời gian được. Hơn nữa quan trọng nhất là người đã bị Tà Cốt lão nhân trồng xuống cốt ấn, nếu muốn thoát khỏi sự cảm ứng của lão thì bắt buộc phải loại trừ thứ này. Cổ Mộng Kỳ lo lắng nhìn Lâm Động nói: "Cốt ấn sao?" Lâm Động siết chặt tay lại, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận thấy sâu trong xương cốt có một luồng năng lượng bí ẩn, nó không có hại gì với thân thể nhưng không ngừng truyền về cho Tà Cốt lão nhân biết vị trí của hắn. Mộng Kỳ nói đúng, Lâm Động tiểu bằng hữu, dù là ngươi định làm gì thì cũng nên trừ bỏ cốt ấn đã rồi hãy tìm cơ hội trốn đi, Cổ Thạc nói. Nếu vậy thì đa tạ trưởng lão Cổ Thạc trước. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi gật đầu, hắn cũng không tỏ vẻ ta đây. Đúng là Tà Cốt lão nhân này vô cùng khó đối phó, với thực lực của hắn hiện giờ, nếu đối đầu với lão nhất thiết phải chuẩn bị cẩn thận. Không sao, người đã giúp Cổ gia ta, những điều này Cổ gia nên làm. Có điều Tà Cốt lão nhân này có quan hệ với Tả Phong Động Thiên, nếu ngươi rời khỏi võ hội đảo thì Cổ gia cũng không có lý do gì để trợ giúp ngươi được, Cổ Thạc nói. Phiền phức của bản thân cuối cùng vẫn phải tự giải quyết, Lâm Động cười, ngữ khí không có vẻ gì sợ hãi. Những gì Lâm Động đã trải qua thì đến Cổ Thạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Tuy Tà Cốt lão nhân lợi hại nhưng vẫn chưa đến mức khiến Lâm Động rơi vào đường cùng. Cổ Thạc thấy vậy cũng không nói nhiều, dặn dò vài câu rồi xoay người đi trước, mấy người Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. Cường giả trên đảo thấy kiểu kết thúc đầu voi đuôi chuột thế này cũng cảm thấy tiếc nuối, bọn họ cũng khá tò mò xem Lâm Động làm thế nào thoát khỏi tình cảnh này, lẽ nào hắn định làm rùa rụt cổ trên võ hội đảo này cả đời sao? Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Động khoanh chân ngồi trên giường, hai mắt nhắm chặt, thanh quang trên người lấp lánh, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, từng đợt lực thôn phệ xâm nhập vào cốt tủy để tìm kiếm cốt ấn đang ẩn náu bên trong. Xem người trốn đi đâu? Nửa tiếng sau, tâm thần của Lâm Động rung lên, khóa chặt một nơi nào đó trong cơ thể. Tại một nơi trong xương tủy lan ra thanh quang, mơ hồ có một chút hắc quang xuất hiện, thứ đó chính là cốt ấn mà Tà Cốt lão nhân để lại trong người hắn. Tìm được cốt ấn, Lâm Động lập tức thúc đẩy nguyên lực xâm nhập, nhưng khi nguyên lực chạm vào cốt ấn thì lại nhanh chóng biến thành khói trắng, bị cốt ấn kia xâm thực hết. Cái này, biến cố đó khiến Lâm Động giật mình, cốt ấn lại lợi hại đến vậy sao? Trong cốt ấn này có một chút tử khí, nguyên lực của ngươi tiến tới là sẽ bị xâm thực, muốn trừ bỏ nó chỉ có thể dùng lực thôn phệ. Một giọng nói khàn khàn vang lên là Tổ Thạch. Tử khí, lão quỷ đó quả nhiên đã chạm tới tử huyền cảnh, Lâm Động trầm ngâm nói. Chỉ có thể miễn cưỡng coi là bán bộ tử huyền thôi, nhưng với ngươi mà nói thì đúng là rất khó đối phó, Tổ Thạch đáp. Thực lực của ngươi và hắn cách nhau khá xa, dù có thôn phệ tổ phù thì cũng phải mất vài ngày mới trừ bỏ được cốt ấn, mà khi ngươi bắt đầu trừ bỏ cốt ấn chắc chắn Tà Cốt lão nhân sẽ phát giác ra, lúc đó cũng phải tìm cách khác. Lâm Động mở mắt ra, hàn quang lóe lên, cười nhạt. Nếu lão quỷ đó tưởng Lâm Động ta dễ ức hiếp thì e là lão tính sai rồi. Bán bộ tử huyền đúng là châu chó, Lâm Động cũng phải thấy đau đầu, nhưng hắn cũng có không ít tuyệt chiêu, nếu hắn liều hết mình thì Tà Cốt lão nhân cũng không dễ chịu gì. Bán bộ tử huyền, người có thứ để đối phó nhưng lại không có tài liệu, Tổ Thạch bỗng nói. Cái gì vậy? Lâm Động khựng người lại. Phần thiên đỉnh. Phần thiên đỉnh ư? Lâm Động nhíu mày. Nó tuy đúng là linh bảo thuần nguyên, nhưng dù ta có dùng phần thiên trận thì cũng chỉ giữ chân hắn được một lúc. Phần thiên trận chỉ là một tầng trận pháp của phần thiên đỉnh thôi, thủ đoạn thực sự của nó là bát cực phần thiên môn, Tổ Thạch nói. Bát cực phần thiên môn? Lâm Động khựng người, sau đó ánh mắt lóe sáng ngạc nhiên hỏi. Là 8 cái cánh cửa dung nham mà Phần Thiên lão nhân dùng để trấn ướp ma tướng đó sao? Đúng vậy. Muốn khởi động được Bắc Cực phần thiên môn thì cần phải có trận môn đúng không? Lâm Động lưỡng lự, hắn nhớ tới lần đó khi phần thân lão nhân khởi động Bát Cực phần thiên môn đã dùng 8 đạo quang bài luyện chế từ lâu, mà hiện giờ bọn chúng đã biến thành những cánh cửa trấn áp ma tướng mất rồi. Đúng, vì thế ta mới nói là ngươi khuyết thiếu tài liệu, nếu không, có Bát Cực phần thiên môn thì dù là cường giả bán bộ từ huyền cảnh, không chết cũng lột một lớp da, Tổ Thạch nói. Vậy luyện chế quang bài cần có tài liệu gì? Lâm Động nghĩ một chút rồi hỏi. 8 ngọn núi lửa còn hoạt động là được. Tổ Thạch nói một cách tùy ý, nhưng dường như Lâm Động nhận ra có chút trêu chọc trong giọng nói của hắn, sắc mặt hắn xanh lại, hắn đâu phải là phần thiên lão nhân, có thực lực khủng bố để luyện chế ra 8 ngọn núi lửa. Ha ha, nếu không có bản lĩnh đó thì lùi xuống một bậc vậy, tìm 8 viên hỏa sơn, viêm tinh thạch cũng có thể luyện được trận môn. Hỏa sơn viêm tinh thạch à? Lâm Động lẩm bẩm, sau đó lắc đầu bất lực. Hắn cũng từng nghe nói đến thứ này, nó là thứ được ngưng tụ từ tinh hoa của năng lượng núi lửa. Năng lượng trong đó cực kỳ có ích với người tu luyện vũ kỹ hỏa thuộc tính đặc thù, cộng thêm với sự hiếm có của nó thì dù gặp được cũng là vô cùng đắt đỏ. Muốn có được 8 viên đâu có dễ. Cách nói này nói ra cũng như không, còn cách nào khác không? Tạm thời không tìm được hỏa sơn viêm tinh thạch thì đành dùng thứ khác vậy. Tổ Thạch cười, nói cái gì đó thực tế một chút coi. Lâm Động nhắc nhở, người vẫn còn viêm thần cổ bài lấy từ viêm chủ cơ mà. Lâm Động hơi khựng người rồi lấy ra một tấm cổ bài đỏ rực, nắm nó trong tay, hắn cảm nhận được sự nóng bỏng của nó, tò mò hỏi, đây là viêm thần cổ bài sao? Nó có tác dụng gì vậy? Tác dụng rất lớn, đợi sau này ngươi gặp được người có hỏa diễm tổ phù thì sẽ biết, vạn nhất hắn muốn động thủ với ngươi thì thứ này có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Người có hỏa diễm tổ phù ư? Lâm Động nhau mắt lại, nghe nói hắn tên là Mộng La hay Ma La gì đó thì phải, là bá chủ một phương ở loạn ma hải. Đừng quản tới mấy điều đó vội, việc cần bây giờ là giải quyết phiền phức trước mắt đã. Ngươi làm theo lời ta, chúng ta có thể bày ra một mưu kế cho lão quỷ ấy rơi vào. Lâm Động gãi mũi, hắn có thể nghe được sự phấn khích trong lời nói của Tổ Thạch, ánh mắt có phần cổ quái, hắn ta vù vùi quá lâu vì thế mà không chịu được yên tĩnh sao? Nhưng mà như thế càng tốt. Trong căn phòng, Lâm Động lặng lặng lắng nghe những điều mà Tổ Thạch truyền đạt, ánh mắt lấp lánh, khóe miệng dần nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo. Ngày mai ngươi đi rồi sao? Khi Lâm Động mở lời thì Cổ Mộng Kỳ vô cùng kinh ngạc, sau đó lông mày của nàng nhíu lại. Một khi rời khỏi võ hội đảo thì Tạc Cốt Lão Nhân sẽ ra tay với ngươi. Tuy trước đó Lâm Động đã chiến thắng thân đổ tuyệt, mọi người cũng hiểu được thực lực của hắn, nhưng dù gì Tạc Cốt Lão Nhân đâu phải loại mà đám thanh niên trẻ trâu như thân đổ tuyệt có thể so sánh bằng. Cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay. Về phần Tà Cốt Lão Nhân, ta sẽ nghĩ ra biện pháp đối phó với hắn. Lâm Động cười cười. Sau khi bàn bạc với Tổ Thạch, hắn đã bớt e dè Tà Cốt Lão Nhân. Hơn nữa hắn cũng biết, muốn thuận lợi rời khỏi võ hội đảo không thể tránh được Tà Cốt Lão Nhân. Cổ Mộng Kỳ nhăn mày nhìn Lâm Động chăm chăm. Nàng không thể hiểu nổi Lâm Động lấy đâu ra tự tin, đến mức cảm thấy mình đối phó được với cường giả như Tà Cốt. Lâm Động cũng chỉ cười nhìn lại nàng. Một lúc lâu sau, Cổ Mộng Kỳ bất lực nhìn qua chỗ khác. Nếu người đã quyết định thì ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu sự việc sau này ngươi không thể khống chế được thì có thể quay lại võ hội đảo bất cứ lúc nào, cổ gia ta sẽ bảo vệ ngươi. Đà tạ, Lâm Động chân thành nói, tuy ban đầu hắn và cổ gia là quan hệ hợp tác, nhưng sự bảo vệ của cổ gia cũng khiến hắn rất thiện cảm. Ngoài ra, nếu ngươi muốn có một vài tấm hải đồ của những hải vực chưa biết thì có thể đến là Thiên Thương Vực, đó là một đại vực phồn hoa nhất của hải vực Thiên Phong và mấy hải vực quanh đây. Cứ mỗi nửa năm lại có đấu giá hội Thiên Thương rất lớn, ở đó chắc chắn ngươi sẽ có được thứ mình cần, Cổ Mộng Kỳ nói. Thiên Thương Vực, đấu giá hội Thiên Thương. Lâm Động khựng người lại rồi ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Việc hắn cần làm nhất bây giờ là tìm được hải đồ của những hải vực chưa biết đến, mà thứ hải đồ đó cũng chỉ xuất hiện ở những đấu giá hội quy mô lớn như vậy thôi. Còn một tháng nữa là tới đấu giá hội Thiên Thương, đường đi ta đã đánh dấu trên bản đồ loạn ma hải cho ngươi. Cổ Mộng Kỳ nói, đa tạ, Lâm Động rất cảm kích. Ta cũng chỉ là đầu tư mà thôi, ta thấy sớm muộn gì ngươi cũng trở thành cường giả uy danh huyền hách của loạn ma hải, giờ giúp đỡ ngươi chỉ là muốn sau này lôi kéo chút quan hệ, Cổ Mộng Kỳ cười nói. Lâm Động cũng cười, sau đó gật đầu. Mộng Kỳ cô nương yên tâm, sau này nếu mọi người cần gì chỉ cần làm được, Lâm Động ta nhất định dốc sức. Cổ Mộng Kỳ khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt trẻ tuổi kia khẽ nói, bảo trọng. Được. Lâm Động gật đầu cười, sau đó nhìn về hướng khác của võ hội đảo, ánh mắt lóe lên hàn ý. Lão quỷ, ngươi muốn cái mạng của ta, vậy thì phải xem ngươi có tư cách hay không. Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc thì một đạo quang ảnh bay ra từ cổ ra, rồi nhanh chóng tăng tốc, bay nhanh nhất ra khỏi võ hội đảo. Ở chỗ cổ ra, cổ thạc ngẩng đầu nhìn lên thấy thân ảnh bay ra, khẽ vuốt chòm râu, một lúc sau mới thở dài. Lâm Động, tiểu bằng hữu, người quá nông nổi rồi. Từ trước tới giờ hắn luôn cẩn trọng trong hành động, giờ hắn làm vậy chắc là có suy nghĩ riêng của mình. Ở phía sau, Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Tả Cốt lão nhân là cường giả bán bộ tử huyền, Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn đi nữa, lẽ nào còn sánh được với lão hay sao? Cổ Thạc lắc đầu. Cổ Mộng Kỳ trầm mặc, lát sau ngẩng đầu lên lẩm bẩm, chuyện này ai biết được. Ha ha, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi sao? Cùng với lúc Lâm Động động thân thì trong đình viện của Ngụy gia, Tà Cốt lão nhân đang nói chuyện với một trưởng lão của Ngụy gia bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Lâm Động bay đi cười lạnh. "Sư phụ, tên tiểu tử đó muốn trốn sao?" Phía sau Tà Cốt lão nhân Thần La cũng cười nhạt hỏi. "Ờ." Tà Cốt lão nhân gật đầu, sau đó chống cây bạch cốt trượng đứng dậy. "Ngươi cứ ở đây, lão phu đi giải quyết hắn trước." "Ha ha, vậy bọn ta ở đây chờ tin vui." Trưởng lão của Ngụy gia cười nói, Lâm Động khiến Ngụy gia mất mặt không ít, nay thấy hắn gặp nạn đương nhiên là vui vẻ để xem kịch hay. Một tên tiểu bối mà thôi, Tà Cốt lão nhân tùy ý nói, sau đó cũng không muốn nói gì thêm, bàn tay vung lên, thân hình biến thành một tia sáng màu xám bay về phía chân trời, đuổi theo Lâm Động với tốc độ kinh người. Thần La và Ngụy Chân thấy thân ảnh dần xa của Tà Cốt lão nhân, không kìm được mà nhìn nhau cười đầy hứng thú. Nếu Lâm Động định rụt đầu rụt cổ cả đời võ hội đảo thì còn có nhiều phiền phức, nhưng giờ hắn đã chủ động rời đi, hành động này theo bọn chúng thì không khác gì tự chui đầu vào chỗ chết. Vút một tiếng, trên mặt biển mênh mông, một đạo quang ảnh bay qua với tốc độ kinh người, khiến không chỉ không khí như bị xé rách toạc, mà mặt biển phía dưới cũng phải lõm xuống. Quang ảnh đó đương nhiên là Lâm Động vừa bay ra khỏi võ hội đảo, đôi cánh thanh long của hắn đã hiện ra, cũng đẩy tốc độ lên cao nhất. Cơn gió biển mang theo vị mặn mòi thổi tới khiến y phục Lâm Động bay phần phật, hắn ngẩng đầu lên nhìn mặt biển vô tận, thầm hít sâu một hơi, hỏi thầm trong lòng, chuẩn bị xong chưa? Tổ Thạch hờ hững đáp nhưng dường như có chút phấn khích. Tổ Thạch, người có tên không? Đột nhiên Lâm Động lại hỏi một vấn đề rất là kỳ quái. Tên? Rõ ràng là Tổ Thạch bị câu hỏi bất ngờ này của Lâm Động làm cho ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới nói. Trước đây, chủ nhân gọi ta là Nham. Nham? Nham nhở hay là Nham hiểm? Lâm Động khẽ nhắc lại, sau đó gật gù, nhìn về phía sau, trong lòng hắn bỗng dâng trào lên hào khí. Bán bộ tử huyền thì sao? Hôm nay chỉ cần lão quỷ đó dám đuổi theo hắn, hắn sẽ khiến lão phải trả giá đắt. Hướng tây bắc có một hòn đảo hoang, tới đó đi, chúng ta đã cách xa võ hội đảo rồi. Nham lên tiếng nhắc nhở. Ờ, Lâm Động gật đầu, thanh long rực vỗ mạnh, sau đó tiếng long ngâm vọng ra, thanh quang bùng phát toàn thân, nhất thời hắn biến thành một đạo thanh quang, xuyên thấu không khí, bay về hướng tây bắc. Rõ ràng là có được sự bàn bạc của Thạch Phù, của Tổ Thạch, thì hai người đã bàn bạc ra kế hoạch là phải phục kích Tà Cốt lão nhân. Hơn 10 phút sau, trên mặt biển phía xa xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động một hòn đảo không hề có dấu vết con người. Lâm Động quét mắt nhìn hòn đảo đó rồi đáp xuống trên đỉnh một ngọn núi, sau đó hắn ngồi xuống hít sâu một hơi, ánh mắt như tóe lửa. Hắn lật bàn tay một cái, phần thiên đỉnh liền hiện ra. Ánh hồng quang bùng phát, Tà Cốt lão quỷ, mạng của Lâm Động ta, ngay cả ba gã trưởng môn của Nguyên Môn cũng không lấy đi được. Bán bộ tử huyền ngươi thì làm gì có tư cách? Ngươi đã muốn đấu thì ta sẽ theo ngươi đến cùng. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời xa xa, ánh mắt lóe lên sự hung hăng. Hắn chờ thêm khoảng chục phút nữa thì từ phía xa có tiếng xé gió. Ngẩng đầu lên thì một tia sáng xám hiện ra trong tầm mắt, cuối cùng xuất hiện trên bầu trời của hòn đảo. Ánh sáng tan đi, Tà Cốt lão nhân tay cầm bạch cốt trượng hiện ra. Hắn đứng trên không trung nhìn Lâm Động với ánh mắt chế giễu, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Ngươi chọn được nơi chôn thân cũng khá tốt. Lâm Động lại hít vào một hơi thật sâu, ánh lửa trong mắt bùng lên, nhếch mép cười. Tà Cốt lão nhân, ta chọn chỗ này cho ngươi. Vừa dứt lời, phần thiên đỉnh trong tay Lâm Động phình to biến thành một cự đỉnh to hàng trăm trượng trên bầu trời, rồi nó tỏa ra từng đợt năng lượng đáng sợ. Chiếc đỉnh khổng lồ đỏ rực trên không trung, ánh sáng chói lòa như những ngọn lửa nóng bỏng, khiến không khí chung quanh trở nên biến dạng. Linh bảo thuần nguyên sau, Tà Cốt lão nhân lạnh lùng nhìn phần thiên đỉnh cười nhạt. Ta đang nghĩ tại sao tiểu tử ngươi dám rời khỏi võ hội đảo, thì ra là có linh bảo thuần nguyên hộ thân, nhưng nếu ngươi tưởng dựa vào thứ này có thể ngăn cản được lão phu thì quá ngây thơ rồi. Có ngây thơ hay không, đánh là biết. Lâm Động cười nhạt. Tiểu tử không biết trời cao đất dày, ngươi tưởng đánh bại được thân đồ tuyệt là có tư cách ngông cuồng trước mặt lão phu sao? Cũng được, hôm nay ta sẽ thay trưởng bối của ngươi dạy bảo ngươi, ở loạn ma hải này trước khi có thực lực thì nên ngoan ngoãn một chút. Người ngông nghênh như vậy sớm muộn gì cũng chết, rồi cũng không biết tại sao. Ánh mắt Tà Cốt lão nhân lóe lên hàn quang, dạy bảo, người không có tư cách, lão bất tử. Lâm Động nhếch mép cười, tiểu xúc sinh muốn chết. Ánh mắt Tà Cốt lão nhân chảo dâng nộ hỏa, sát ý lóe lên trên mắt. Lão bước ra, một luồng nguyên lực dồi dào dị thường cuộn trào khiến mặt biển nổi lên những con sóng hàng trăm trượng. Ầm một tiếng. Thế nhưng Lâm Động chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn ra tay trước. Thủ ấn biến hóa, miệng của phần thân đỉnh chúi xuống bắn ra một chùm sáng đỏ rực, bao phủ lên Tà Cốt lão nhân, hấp lực bùng phát định hút lão vào trong. Muốn hút lão phu vào sao? Không dễ như vậy. Cảm nhận được hấp lực đó, Tà Cốt lão nhân chỉ cười trào phúng. Tuy lão không sợ bất cứ thủ đoạn nào của Lâm Động, nhưng lão cũng vô cùng giảo hoạt. Lão biết rõ nếu bị hút vào trong nhất định sẽ có chuyện, mà lão lại không muốn tự dưng gặp rắc rối không cần thiết. Vậy là vung tay áo, nguyên lực bùng phát quanh người chống lại hấp lực của phần thiên đỉnh. Lâm Động thấy vậy sắc mặt không đổi, tâm thần khẽ động, chỉ thấy mặt biển bỗng bắn lên một cột nước, một đạo hắc ảnh quỷ mị bay về phía Tà Cốt lão nhân. Sao? Khôi lỗi, yếu như vậy cũng lấy ra để mất mặt sao? Sự thay đổi đó cũng khiến Tà Cốt lão nhân hơi khựng lại một chút. Khi lão nhìn thấy rõ đó là gì thì lập tức cười khinh thường. Đạo hắc ảnh đó chính là cỗ ma thi cuối cùng của Lâm Động, thực lực của nó miễn cưỡng đạt tới mức sinh huyền cảnh. Rõ ràng thực lực đó chẳng gây được chút uy hiếp nào cho Tà Cốt lão nhân, nhưng điều Lâm Động cần lại không phải vậy. Bạo! Hắc ảnh lao về phía Tà Cốt lão nhân, ngay khi sắp tới gần thì ma thi lập tức bắn ra những luồng năng lượng cuồng bạo rồi nổ tung. Bùng một tiếng, năng lượng cuồng bạo bùng phát khiến Tà Cốt lão nhân bị chấn động lùi lại, luồng nguyên lực đang dùng để chống lại hấp lực của phần thiên đỉnh cũng bị rúng động. Lâm Động vô cùng nhanh nhạy nắm bắt chút sơ hở đó, phần thiên đỉnh lập tức mở rộng cái miệng đỉnh, tựa như một con cự thú nuốt gọn cả Tà Cốt lão nhân vào trong. Rầm, nhưng sau khi hút Tà Cốt lão nhân vào trong thì thân đỉnh rung lên dữ dội, hiển nhiên là lão ta đang mạnh mẽ phá hoại ở bên trong. Tâm thần Lâm Động run lên, lập tức chui vào trong phần thiên đỉnh. Trong vùng đất đỏ rực, hắn cũng không bất ngờ khi thấy Tà Cốt lão nhân mặt mày tối sầm đang đứng đó. Tiểu tử không ngờ lại cho tự bạo khôi lỗi. Tà Cốt lão nhân nhìn Lâm Động với ánh mắt tối tăm nói: chỉ một cỗ khôi lỗi mà giải quyết được một cường giả bán bộ tử huyền thì cũng rất đáng. Lâm Động cười nói: ngươi tưởng hút lão phu và linh bảo thuần nguyên là có thể giữ chân được ta sao? Ánh mắt Tà Cốt lão nhân lạnh như băng, sau đó bước chân ra. Một vài đạo tàn ảnh lướt qua bầu trời, còn thân hình lão thì xuất hiện trước mặt Lâm Động, sau đó trường phong kèm theo nguyên lực đáng sợ đánh thẳng về phía Lâm Động. Không khí quanh người Lâm Động biến dạng, ánh sáng đỏ rực bắn ra, giao nhau ở phía trước mặt hắn hình thành một tấm lá chắn ánh sáng. Tuy bị Tà Cốt lão nhân đánh tan, nhưng chỉ trong chớp mắt Lâm Động cũng tránh được ra xa. Bên trong phần thiên đỉnh, Lâm Động sẽ nhận được sự bảo vệ lớn nhất của nó. Cũng chỉ như vậy hắn mới có thể cầm cự được với Tà Cốt lão nhân lâu nhất có thể, đồng thời tranh thủ thời gian và thời cơ cho mục đích phía sau. Một chưởng đánh hụt, cánh tay Tà Cốt lão nhân rung lên, bạch cốt trượng hóa thành một đạo bạch quang xuyên phá hư không. Nó bắn thẳng về phía Lâm Động với tốc độ kinh người. Lâm Động lùi nhanh về sau, bàn tay nắm lại, gốc hắc thụ hiện ra, nguyên lực tràn vào, hắn vung lên, gốc hắc thụ biến thành hắc quang lao tới bạch quang, càng một tiếng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, hắc quang bị đánh bật ra rồi rơi xuống, bạch cốt trượng cũng bị lệch hướng cắm thẳng xuống mặt đất, tạo nên một đường nứt khổng lồ hàng chục thước. Tiểu tử giảo hoạt, ánh mắt Tà Cốt lão nhân tối sầm lại, Lâm Động từ đầu đến cuối không có trực tiếp giao thủ với lão, hiển nhiên, hắn biết rõ khoảng cách giữa đôi bên, vì thế mới chọn cách này. Có điều tốc độ của người có thể sánh được với lão phu sao? Mặt của Tà Cốt lão nhân lạnh tanh, sau đó vô số tia sáng xám tỏa ra, thân thể lão dần trở nên mơ hồ. Lâm Động nhìn biến đổi đó thầm cảm thấy nguy hiểm, sau đó không kịp nghĩ nhiều lui vội về sau. Soạt! Nhưng ngay khi hắn động thân thì Tà Cốt lão nhân đã bước ra, khí xám bùng phát xuyên qua không gian xuất hiện trước mặt Lâm Động một cách quỷ dị. Trên gương mặt già nua của lão hiện lên nụ cười dữ tợn, năm ngón tay cong lại, đầu ngón tay được bao bọc bởi hắc khí rồi tóm về phía Lâm Động. Bùm một tiếng, trước cú tóm của Tà Cốt lão nhân, không gian cũng toác ra thành từng đường, nhìn vô cùng đáng sợ. Thành Long Thiên Tọa Ấn, sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, đối mặt với công kích của Tà Cốt lão nhân, hắn không chút do dự, thanh quang bùng phát toàn thân, mười đạo hoa văn thanh long gần như hiện lên cùng lúc, sau đó biến thành một đạo trưởng ấn cự long đánh ra. Oành một tiếng, hai đòn công kích va vào nhau, một luồng năng lượng đáng sợ cuồn cuộn trên bầu trời. Long ấn hình thành từ 10 đạo hoa văn lập tức nổ tung, Lâm Động bắn ra sau, rơi xuống khá thê thảm, hự lên một tiếng, hiển nhiên đã bị chấn động không nhẹ. Không ngờ lại chặn được một chảo của lão phu. Tiểu tử, hôm nay dù có chết thì ngươi cũng có thể tự hào được rồi. Tà Cốt lão nhân nhận thấy công kích của mình bị Lâm Động chặn lại được, ánh mắt có chút kinh ngạc. Thực lực của lão hơn Lâm Động đến mấy bậc, đòn vừa rồi chưa nói là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành, cho dù là đại thành cũng chắc chắn là trọng thương, thậm chí là mất mạng. Tiểu tử này, không giết không được. Sát ý ngày một đậm đặc trong mắt của Tà Cốt lão nhân, Lâm Động chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành mà đã đạt đến mức này. Nếu hắn là sinh huyền cảnh đại thành hay đại viên mãn, thì không phải ngay đến lão cũng không đối phó được sao? Thứ hiểm họa này không thể giữ lại. Trong đầu lóe lên suy nghĩ đó, Tà Cốt lão nhân không chần chờ nữa, thân thể xé tan bầu trời xông thẳng xuống Lâm Động. Hãy nếm thử mùi lợi hại của phần thiên đỉnh, phần thiên tỏa liên. Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt cũng thêm dữ tợn, sau đó hắn gập người lại, hai chưởng đánh mạnh xuống mặt đất. Oanh một tiếng, cả đại địa đột nhiên rung chuyển dữ dội, sau đó nứt ra, hàng trăm cột sáng đỏ rực bắn lên, biến thành vô số những sợi xích đỏ, quấn chặt lấy Tà Cốt lão nhân. Phần đọc truyện của mình hôm nay xin tạm dừng ở đây các bạn nhé.